Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 12, theo ta về Tống Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, từ đầu cầu gác, trưởng công chúa Sở Hoài Mân từng bước ung dung tiến đến, vừa liếc mắt đã thấy Tần Đường Cảnh, ánh mắt hơi động. Nhưng khi tầm nhìn lướt đến Tống Dung đang đứng sau nàng lại bị Tần Đường Cảnh hữu ý che khuất. Thế là nụ cười rực rỡ kia một lần nữa đập vào mắt nàng, thân phận một vị quận chúa cao quý chẳng kém ai. Vậy mà cố tình làm ra vẻ ngỗ nghịch, chẳng e dè điều gì. Đôi mắt đào hoa khi cười cong cong như vầng trăng khuyết nơi chân trời đêm, thần thái lơ đãng như say như tỉnh, thanh tịnh không chút bụi trần, khiến người ta bất giác hạ thấp phòng bị, sinh lòng mê hoặc. Từ trước tới giờ, nàng chưa từng thấy ánh nhìn nào như thế. Sở Hoài Mân bước chậm lại, rốt cuộc dừng chân ở cuối tiệc, khẽ mở lời. Giờ đã không còn sớm, chư vị, mời nhập yến. Không tiến thêm, xoay người rời đi, để lại Tần Đường Cảnh đứng đó chịu cảnh lỡ làng. Mà Tống Dung, người bị Tần Đường Cảnh chắn ở phía sau, bước ngang lên bên cạnh nàng, khẽ cười nói. Yểu điệu thục nữ, quân từ hảo cầu, chẳng rõ là ai cầu ai. Lời còn vương, Sở Hoài Mân nơi đài cao đã đưa mắt nhìn tới, trông thấy hai người thì thầm sát bên tai, sắc mặt nàng thoáng cau lại. Ngay sau đó, tiếng truyền báo vang lên, đại vương giá lâm, hai phái sứ thần lập tức phân tán, quần thần nối gót an vị. Sở Hoài Mân ngồi bên cạnh vương tỏa, ghế đầu phía dưới dĩ nhiên là chỗ dành cho sứ thần Tần Quốc và Tống Quốc. Vì mang nhiều tâm sự, lại thêm mấy ngày gần đây bị Tần Cơ Hoàng làm nhiễu loạn lòng người. Nàng vốn chẳng phải hạng an phận, tính tình kiêu ngạo, bất kham, nên Sở Hoài Mân không khỏi dồn thêm tâm tư lên đám sứ thần nước Tần, đặc biệt là nhất cử nhất động của Tần Cơ Hoàng. Nhìn thấy Tần Cơ Hoàng ngoan ngoãn ngồi dưới một bậc so với chỗ của Tần Cửu Phượng, Sở Hoài Mân lại nghiêng đầu nhìn sang Tống Dung, khẽ mím môi, ánh mắt hiện vẻ suy tư. Ta thấy, vị tam hoàng tử này có lẽ có tình ý với con thì phải. Tần Cửu Phượng mấy lần bắt gặp ánh mắt Tống Dung lén liếc về phía này, cảm thấy không đơn giản, liền kéo Tần Đường Cảnh trêu ghẹo. Tiểu Hoàng Thúc, người dùng con mắt nào mà nhìn ra hắn ta có ý với ta, cả hai con mắt đều thấy. Tần Cửu Phượng nén cười, nếu không có hứng thú, sao cứ len lén nhìn mãi. Lời chưa dứt, cảm giác như bị rình trộm lại nổi lên. Tần Cửu Phượng nhìn thẳng, lần nữa chạm vào ánh mắt của Tống Dung, trong thoáng chốc. Tia nhìn kia sáng rực như lửa. Chính khoảnh khắc ấy, Tống Dung bỗng thấy như bản thân bị LTSCS, không giấu được bí mật, như cá bị vẩy lột TANTA, nỗi xấu hổ chưa từng có khiến hắn ngồi cũng chẳng yên, đứng càng khó. Rõ ràng là hai người chưa từng thân quen, Tống Dung trong lòng tức giận, cúi đầu giả vờ uống rượu, tim đập rối loạn, chẳng dám ngẩng đầu nữa. Tần Đường Cảnh không để ý đến hắn, chẳng hề phát giác sự khác thường. Cơ Hoàng, con có cảm thấy tam hoàng tử này có gì đó không ổn không? Tần Cửu Phượng thì thầm bên tai nàng. Có gì không ổn? Không hiểu sao, Tần Cửu Phượng bỗng nhớ đến bản thân khi xưa, nhất thời nghẹn lời, chẳng biết ví von thế nào, chỉ đành đáp. Hắn nhu quá mức rồi, đã gọi là thân, chú cháu, chỉ một câu nói, Tần Đường Cảnh liền nghĩ đến cùng một khả năng. Không lẽ người đang hoài nghi? Miệng bị Tần Cửu Phượng đưa tay bịt lại, nàng nói nhỏ. Chưa có bằng chứng, đừng tùy tiện nói ra. Chẳng phải người vừa nói đó sao? Ta chỉ cảm thấy có gì đó sai sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thực hư ra sao? Chưa ai biết được. Nếu thật muốn biết, chẳng phải dễ ư? Sau đó, Tần Đường Cảnh chuyển phần chú ý từ Sở Hoài Mân sang Tống Dung, đôi mắt đào hoa cong cong, ngập đầy mưu mô. Bên kia, Tống Dung khẽ mỉm cười, nâng chén mời rượu, vẫn giữ vẻ nhã nhặn ôn hòa. Tần Đường Cảnh cố tìm sơ hở, nhưng nhìn mãi cũng chẳng bắt được gì. Chưa bao lâu, tiếng cười sang sảng của Sở Vương vang lên, vẻ mặt đầy hào sảng, bước chân hiên ngang. Tần Đường Cảnh đứng dậy hành lễ cùng mọi người, Sở Vương phất tay áo, tiếng nhạc cất lên trong điện, phong thái đế vương rõ ràng. Yến tiệc mở màn, dĩ nhiên chẳng thể thiếu vài câu xã giao với sứ thần Tống Quốc. Ban đầu khách sáo, dần dần liền đi thẳng vào chính đề, trước mặt Tần Quốc sứ thần, bày tỏ rõ ý đồ về việc kết minh. Đại vương, ngoài chuyện kết minh Tống Sở, liên quan đến đại cục hòa bình, thần còn một chuyện khẩn cầu, kính xin đại vương tác thành. Chuyện gì, người có mặt đều hiểu rõ, Sở Vương thích xem trò vui, càng hỗn loạn càng có lợi. Hắn suýt không giấu được tiếng cười nhạo, vội giơ tay ra hiệu. Tam hoàng tử có điều gì, cứ việc nói. Thần phụng chỉ của Tống Vương đến đây, để tỏ thành ý, đặc biệt dâng lên vàng 10 vạn lượng, chiến mã 5.000 con, thành trì 20 tòa, làm sinh lễ cầu hôn trưởng công chúa, rước về làm vương hậu Đại Tống. Vừa dứt lời, cả triều ồ lên, Sở Hoài Mân mặt không đổi sắc, chỉ có môi mím chặt hơn. Phía dưới, Tần Đường Cảnh khẽ nghiến răng, Tần Cửu Phượng cũng nghiến răng theo. Thuần túy là đau lòng vì 20 tòa thành kia, lễ vật đã thế, sinh lễ bên Tần Quốc há có thể thua kém. Tần Đường Cảnh vừa động tay, Tần Cửu Phượng đã nhíu mày theo, bị nàng véo một cái vào đùi, đành nghiến răng nhỏ giọng. Không được chút giận lên tiểu hoàng thúc, cùng lắm thì đánh cho Tống Quốc một trận, đồ tiểu tử đáng chết. 20 thành trì, đúng là ra tay độc ác, sinh lễ hậu hĩnh đến mức dư để bồi thường cho Tần Quốc, còn dư giả nữa là khác. Sở Quốc dù từng chiến bại, nhưng có Tống Quốc hậu thuẫn, nếu thật sự cùng Tần Quốc trở mặt, e là Tần cũng phải cân nhắc kỹ. Sở Vương trong lòng đắc ý, ngoài mặt thì tỏ vẻ khó xử. Tam hoàng tử, nói không giấu giếm, trước khi ngươi đến, Tần Quốc cũng đã cầu hôn. Cô Vương Lực bất tòng tâm, hai bên đều khó mà đắc tội. Vậy, ngươi xem sao đây, một câu liền đẩy mâu thuẫn về cho Tần Tống hai nước. Tống Dung hiểu ý, quay người đối diện sứ thần Tần Quốc, ôn nhu mỉm cười. Đại Tống ta muốn cưới trưởng công chúa làm vương hậu, không hay hỏi một câu, các vị Tần Quốc. Ai sẽ tới rước dâu đây, nhất quốc chi hậu, tôn quý vô song, một quận chúa nho nhỏ há có tư cách đem so. Không khí chợt tĩnh lặng, tựa hồ sóng yên biển lặng, khiến ai nấy đều ngỡ rằng nước Tần muốn dĩ hòa vi quý. Nào ngờ, chỉ thấy một thân y phục đỏ thẫm, Tần Đường Cảnh ung dung phe phẩy chiết phiến mà đứng dậy, khóe môi vương nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như sương tuyết, nàng thong thả mở lời. Là ta, ngươi, Tống Dung khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng nàng, không hề vòng vo, chỉ thẳng. Ngươi chẳng qua là một quận chúa của nước Tần, lại là nữ tử, làm sao có quyền chủ trương? Ta không làm chủ được, nhưng tiểu hoàng thúc của ta có thể chăng? Tần Đường Cảnh một tay kéo Tần Cửu Phượng đứng dậy, nàng cười gượng đôi ba tiếng, rồi ôn tồn nói. Chư vị, ý của tiểu chất cũng chính là ý của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, nụ cười giả lả bỗng tan biến, sát khí từng kinh qua trăm trận sống chết lập tức tỏa ra, khiến kẻ tham sống sợ chết nào nấy như bị điểm huyệt, không dám ho he. Tiệc tan, trăng thanh vẫn chiếu, bóng người in trên lối đá vụn kéo dài mênh mang. Tâm trạng lúc đi khác hẳn lúc về, lúc này, bị tình thế bức ép, Tần Cửu Phượng mới hiểu rõ, ban ngày lời cơ hoàng nói muốn cùng nước Tống khai chiến, hóa ra chẳng phải lời đùa. Nàng trao mày than khẽ, 20 tòa thành, hay là thôi đi. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đáp, chuyện này, không thể thôi được, ta biết con muốn nàng, nhưng 20 tòa thành chỉ đổi một nữ tử, đáng sao? Nàng rốt cuộc có giá trị gì? Huống hồ sau khi hồi cung, con không sợ mẫu hậu của con đánh gãy chân sao? Lại nhải mãi khiến Tần Đường Cảnh nhức cả đầu, nàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm, đáp. Tiểu hoàng thúc, để cô vương suy nghĩ thêm một chút. Suy nghĩ, nhất định phải suy nghĩ, đại nghiệp thống nhất thiên hạ, tuy trọng trách gian nan, song không thể vội vàng. Được được, cô vương không vội, Tần Đường Cảnh sải bước đi tới trước, bước chân dường như vội vã hơn, để lại tiểu hoàng thúc phía sau. Nàng chẳng mấy chốc đã tới tiểu kiều trong viên. Đối diện bên cầu có người đứng đó, mỉm cười vẫy tay. Tần quận chúa, trùng hợp thay, Tần Đường Cảnh đành dừng bước. Hết cách rồi, đường hẹp, Tống Dung mỉm cười, thong thả bước lại gần. Tần quận chúa có thành kiến lớn với ta ư, cũng không hẳn, chẳng qua mỗi người vì chủ mà thôi. Thấy hắn chẳng định dừng, Tần Đường Cảnh hơi nghiêng người nhường đường, nhưng Tống Dung lại đứng lại, ánh mắt hai người đối nhau. Khi Tần Đường Cảnh mấp máy môi muốn nói điều gì, hắn bỗng mở lời trước. Người có nguyện theo ta về Tống Quốc chăng? Lời vừa ra, Tần Đường Cảnh thoáng ngẩn người tại chỗ. Đây là chiêu gì? Học theo nàng sao? Tần quận chúa, ngươi và trưởng công chúa, không có kết quả đâu. Tống Dung tiếp lời, đôi mắt Tần Đường Cảnh lập tức lạnh như băng. Tính khí trưởng công chúa và ngươi chẳng hợp, ngươi cưới nàng để làm gì? Chi bằng theo ta về Tống Quốc, ta hứa ban ngươi ngôi vương phi, có được chăng? Ánh nến lay động, đôi má Tống Dung ửng hồng, khác hẳn vẻ ngoài hào hoa nơi yến tiệc. Lúc này hắn đã cởi bỏ lớp ngụy trang, thanh âm dịu dàng như dòng suối nhỏ, đích thực là một vị công tử phong hoa tuyệt thế. Tần Đường Cảnh cứ ngỡ là có kẻ đến tranh người, nào ngờ đối thủ lại chẳng theo lẽ thường. Tống Dung vẻ mặt thành khẩn, không giống nói đùa, nhưng xưa nay chẳng ai từng nói với nàng những lời như vậy, mà Tần Đường Cảnh vốn chẳng dễ tin người, càng không tin thứ vô dụng nhất. Tình cảm, nàng chỉ cười khổ, ngươi cười gì, ta nói thật lòng. Tống Dung có chút cuống, giống một thiếu niên lần đầu động tâm, tay chân luống cuống. Ta, không cười gì cả, chỉ thấy, ngươi và ta quả thật có vài phần giống nhau, mới quen vài ngày đã nói rõ lòng mình. Tần Đường Cảnh vỗ nhẹ vai hắn, bắt chước khẩu khí của Sở Hoài Mân. Đừng học ta, người sẽ bị thương đấy. Ta không tin nhất kiến trung tình. Lời tận, Tần Đường Cảnh xoay người rời đi. Tống Dung vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng người kia tan vào ánh trăng. Thật lâu sau, hắn thở dài, khẽ thì thầm với không trung. Đừng cười ta nữa, lần đầu tiên trong đời ta thổ lộ tâm ý, không ngờ lại bị cự tuyệt. Nàng, thật sự không thích ta. Hay là chướng mắt ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng như bạc, mi mục như hỏa, một tia cười thoảng nhẹ hiện lên nơi đôi con ngươi sâu thẳm, tựa hồ chớp mắt mà qua, khó mà nắm bắt. Tuy đã vào thu, nhưng chính ngọ vẫn còn oi ả, một trận gió mang theo hơi nóng thổi tới, khiến Trần Hạo đứng ngoài đình mồ hôi đầm đìa, trong khi Sở Hoài Mân lại vẫn bình thản, đứng yên suốt nửa canh giờ. Tam hoàng tử gần đây ngày nào cũng tới hành cung tìm Tần quận chúa. Tần quận chúa cũng đã mấy hôm không tìm đến người. Trần Hạo vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Trưởng công chúa, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Sở Hoài Mân đứng lặng, nhàn nhạt đáp. Tĩnh quan kỳ biến, vậy sơ đồ phòng thủ binh lực, sai ai vào Tần cung lấy? Việc này chưa vội, bản cung tự có tính toán. Thị nữ cung kính dâng trà, Sở Hoài Mân nhấp một ngụm nhẹ nhẹ rồi nói. Người kể ta nghe chút việc nước Tần mấy năm gần đây. Từ khi nước Tần lập quốc, đến đời Tiên Vương, rồi đến Tần Vương hiện tại, mọi việc đều kể lại rành rọt. Từ thời Tiên quân nước Tần nữ tử mới được phép nhập triều làm quan. Quốc sách cải cách này vốn là do Vệ Hậu và Tần Cửu Phượng cùng kiến nghị, cuối cùng được Tiên Vương chấp thuận. Tính đến nay đã hơn 30 năm, tuy cải cách này trái với luân thường, khiến thiên hạ cười chê, chư quốc khinh miệt. Nhưng kết quả lại chứng minh, năm xưa cải cách long trời lở đất ấy đã chiêu mộ được một lượng lớn nhân tài về cho Tần quốc. Bất kể là nam hay nữ, hàn môn hay quý tộc, chỉ cần có tài đều được trọng dụng. Thiên hạ hào kiệt lần lượt quy thuận, chẳng những được lòng dân mà còn giúp Tần Vương đặt vững ngôi vị. Về sau, cải cách không ngừng mở rộng, địa vị nữ tử ngày càng cao, thậm chí thay luôn cả chức tể tướng. Lợi hại cũng dần dần lộ rõ. Các phe phái văn thần thủ lễ và phe cải cách xung đột gay gắt, càng lúc càng khốc liệt. Tiên Vương buộc phải thân chinh điều giải, nào ngờ lại. Tự khiến bản thân bị loại trừ, cuối cùng dâng cả Giang Sơn vào tay nữ tử. Nghe đến đoạn này, Trần Hạo lắc đầu thở dài. Tiên quân đời trước của nước Tần vốn chẳng hề có ý lập nữ tử làm vương. Chỉ là khi gần đất xa trời, vì thế lực của Vệ Hậu đã quá lớn, Tần Cửu Phượng lại nắm đại quyền binh mã. Còn bản thân hắn thì đã mất hết uy tín, đành bất đắc dĩ hạ chiếu truyền ngôi. Nhờ đó, Tần Vương hôm nay mới có được danh chính ngôn thuận mà đăng cơ. Về phần chiếu thư ấy thật hay giả, thế nhân không rõ, chỉ là sau lưng thường có lời bàn tán không dứt. Năm xưa, khi còn là công chúa, Tần Vương rất ít khi ở lại trong cung, thường theo Tần Cửu Phượng chinh chiến xa trường. Về sau, khi Tiên Vương thân thể suy nhược, mới triệu nàng hồi cung. Lúc ấy, thế lực của phái Vệ Hậu đã lớn mạnh, nghiễm nhiên trở thành mối uy hiếp ngôi vị. Tiên Vương muốn dùng biện pháp tận diệt để âm thầm nhổ tận gốc họ Vệ, nào ngờ tin tức bị bại lộ. Vì tự bảo toàn, Vệ Hậu liền liên thủ cùng Tần Cửu Phượng, nâng đỡ nữ nhi lên ngôi. Từng việc từng chuyện, nói ra thì dễ, làm được lại khó như lên trời. Trong đình, gió khẽ lướt qua, mang theo đôi phần lành lạnh. Sở Hoài Mân rũ mắt, khẽ nói, nữ tử làm vương, mở ra tiền lệ chưa từng có, chỉ không biết là phù dung sớm nở tối tàn, hay có thể trường tồn ngàn thu. Phía dưới, Trần Hạo khom người cung kính, trong dòng chảy lịch sử, tự có sự chọn lọc, Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị lãng quên. Trưởng công chúa trơ lo. Hắn nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Tống quốc đứng về phía chúng ta, dù họ muốn đưa người đến Tần quốc cũng chẳng dễ dàng gì. Đôi mắt Sở Hoài Mân ánh lên tia sáng khó dò. Đúng lúc này, thị nữ từ xa vội vã chạy đến bẩm báo. Trưởng công chúa, tam hoàng tử phái người đến truyền lời, thỉnh người xuất cung du ngoạn. Thị nữ thở hổn hển, mặt đầy bất mãn. Còn có nữa, cái kẻ mặt dày vô sỉ ấy, Tần quận chúa, nàng cũng đi theo. Cách chương.